Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 985, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, là anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người mặc đồng phục cầm giấy bút nhìn Lâm Dương nói. Những gì anh ta nói chưa chắc là sự thật đã xảy ra. Trên xe của tôi có camera hành trình. Lâm Dương thờ ơ nói. Thật không? Vậy lấy ra cho tôi xem thử. Người mặc đồng phục cau mày nói. Lâm Dương lập tức lấy xuống xe. Tuy nhiên, người đàn ông mặc đồng phục vừa nhìn qua liền lắc đầu nói. Vị trí va chạm của các anh xảy ra ở bên hông, còn camera hành trình của anh không ghi được tình huống một bên. Cái này không thể xác định trách nhiệm, chỗ này có lẽ là có camera giám sát, đúng không? Nếu như camera hành trình này không được vậy thì xem camera giám sát đi. Hệ thống camera giám sát ở khu vực này đã bị hỏng rồi, không thể ghi hình được. Người đàn ông mặc đồng phục nhẹ nhàng nói. Cái gì? Lâm Dương sững sờ, đột nhiên anh dường như ý thức được cái gì đó, nhìn về phía người đàn ông, khóe miệng của người đàn ông nhếch lên, nheo mắt nhìn anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kiệt tác của người đàn ông kia. Người đàn ông mặc đồng phục này là đồng bọn với người đàn ông kia. Cầm lấy đi, người đàn ông mặc đồng phục mở thư trách nhiệm ra giao cho Lâm Dương. Hai người nên liên hệ với công ty bảo hiểm, ngày mai đi làm thủ tục. Ha ha, con chó ngốc, anh chờ bán nhà đi. Người đàn ông cười lớn, quay người bước lên chiếc Ferrari. Ông đây còn có chuyện gấp, không có thời gian lãng phí với anh ở đây. Mấy ngày nữa sẽ có người tới tìm anh thương lượng chuyện bồi thường. Ha ha, đấu với tôi ư, anh còn non lắm. Nói xong, liền khởi động xe Ferrari. Anh Trần, tôi đi trước đây. Đại minh tinh đều rất bận, có thời gian thì tới nhà tôi ăn cơm, con gái tôi cũng muốn xin chữ ký của anh. Ha ha, anh Trần nói một câu là được rồi. Đi thôi, người đàn ông xua tay, rồi đạp ga, lái xe rời đi. Lâm Dương cau mày không nói gì. Bỏ đi, để Mã Hải đi xử lý. Loại chuyện này chỉ có thể tự nhận là gặp xui xẻo. Lâm Dương gọi điện thoại cho Mã Hải rồi lái chiếc xe với một vết lõm lớn bên hông đi đến đoàn phim. Tuy nhiên, ngay khi đến trường quay của đoàn phim thì lập tức sửng sốt. Hóa ra chiếc Ferrari trước đó cũng đậu ở đây. Chẳng lẽ nói, hai người này là người của đoàn phim sao? Không thể trùng hợp như vậy chứ. Sao anh lại chạy đến đây? Ngay khi Lâm Dương vừa bước xuống xe, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ của chiếc Ferrari lập tức nhìn thấy anh, liền lớn tiếng gọi. Ngay khi những lời này vừa dứt, Lâm Dương dường như đã có thể chắc chắn. Còn tiếng hét này của cô ta ngay lập tức thu hút rất nhiều người. Người đàn ông trước đó cũng đi về phía Lâm Dương với vẻ mặt khó chịu. Anh có chuyện gì vậy? Không phải đã xác định trách nhiệm rồi sao? Sao anh còn chạy theo tôi tới đây? Anh có biết đây là nơi nào không? Người đàn ông hạ giọng buồn bực nói. Giọng của anh ta đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Đương nhiên tôi biết đây là đâu. Đây là một trong những địa điểm lấy cảnh quay của bộ phim Chiến Hồ, đúng không? Lâm Dương bình tĩnh nói, cách Trương.